Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 440, chương 441, chém vô địch tiên đế. Đạo hữu, ngươi là ai? Vì sao trợ giúp tiên minh? Nếu như tiên minh mời ngươi tới, ta có thể cho ra gấp đôi trả thù lao. Trường bào màu bạc nam tử thấy Ngô Trần thần uy, đã cảm giác Ngô Trần sẽ cho cái này chàng chiến tranh đưa tới đại biến số. Hắn muốn mượn hơi Ngô Trần, cải biến đại biến số. Bên ngoài tiếng vừa ra, tiên minh tiên đế, tiên đạo nhân vật biến sắc, trái tim chợt gây xích mích. Nếu như Ngô Trần thực sự bị mượn hơi đi qua, tiên minh tuyệt đối không có xoay người cơ hội. Bên kia, nghe được trường bào màu bạc lời của nam tử, đang chuẩn bị thẳng hướng huyền thiên đế Ngô Trần, dừng bước chân lại, nhìn về phía trường bào màu bạc nam tử. Sau đó, Ngô Trần không lời, lấy hành động chứng minh tất cả. Hắn một trường kích ra, phách về phía huyền thiên đế đầu lâu. Oanh tiếng nổ lớn, huyền thiên đế kêu thảm thiết đều là phát sinh. Đầu lâu nổ tung, hàng tỷ sợi quang hoa bắn ra tứ phía. Tiên minh mọi người sửng sốt, sau đó vui mừng quá đỗi. Sĩ khí tăng vọt, tốt, vỗ tốt, Mục Lan các loại, chờ, tiên đế cười to. Ngô Trần dùng hành động chứng minh tất cả. Hắn không chấp nhận mượn hơi. Ngươi, trường bào màu bạc nam tử sầm mặt lại. Quý phi vô địch tiên đế. Hắn cư nhiên bị Ngô Trần không nhìn thẳng. Đúng lúc này, một luồng vũ khí từ trường bào màu bạc nam tử bên cạnh bốc khí. Vũ khí tăng vọt, ngưng tụ thành một người. Chính là mộng đế bản thân của hắn. Mộng đế cầm trong tay mộng phiến, gãy bắt đầu mộng phiến, lấy phiến làm kiếm, đâm về phía trường bào màu bạc nam tử. Thấy thế, trường bào màu bạc nam tử ngăn cản, không thể suy nghĩ Ngô Trần sự tình, ứng đối mộng đế công kích. Đại chiến duy trì liên tục, một ngày một đêm, thời gian một ngày một đêm, kế tiên đạo nhân vật vẫn lạc, tiên đế cũng có người vẫn lạc. Ngày này, thiên địa không ánh sáng, chỉ có tiên quang đế quan dâng trào, soi sáng hoàn vũ, hàng vạn hàng nghìn tiên đạo nhân vật, trên trăm tiên đế, bọn họ quang huy quá chói mắt, đem thiên địa ép tới vô sắc không ánh sáng. Đột nhiên, ngũ quang thập sắc, sặc sỡ sáng chói hoàn vũ, tinh hồng tia máu bạo phát, dường như vũ trụ bạo tạc, có tiên đế vẫn lạc, thiên địa đau thương, tiên đế đẫm máu, cuồng phong gào thét, vũ trụ biến sắc, ù ù đạo âm lại tựa như thần ma khóc. Vì tiên đế vẫn lạc đau thương thống khổ, tất cả có vẻ phi phàm, nhiếp nhân tâm phách, song phương giao chiến, mỗi người thân thể chấn động, là vị nào tiên đế bỏ mình? Cái này cũng quá nhanh, vẻn vẹn một ngày, chấp trưởng, chúng khu vực, thế lực nội tình bỏ mình. Không đợi đại chiến song phương kinh dị, nổ vang rung trời vang lên, đem chúng tiên đế ánh mắt kéo tới. Sợ hãi màu sắc hiện lên trên mặt, đó là Ngô Trần, tay trái của hắn như bàn ê tô, cầm lấy một vị tiên đế đầu, đem nhắc tới, mặc cho vị này tiên đế như thế nào tránh thoát, đều không tránh thoát Ngô Trần tay trái, năm ngón tay lại tựa như trật tự gông xiềng, khóa lại tiên đế không nhúc nhích được. Sau một khắc, không phải, tiên đế kêu thê lương thảm thiết. Hắn cảm nhận được Ngô Trần ngũ chỉ truyền đến đủ để bóp vỡ đại thiên hoàn vũ lực đạo. Đầu muốn sinh sôi bị chen bể, thần hồn muốn bị bóp nát. Oanh một tiếng, tiên đế không kịp kêu thảm thiết, thanh âm hơi ngừng, đầu kể cả thần hồn cùng nhau bị Ngô Trần bóp vỡ. Một đời, chúng khu vực, thế lực nhân vật hàng đầu. Tiên đế cường giả. Liền như vậy vẫn lạc Ngô Trần ngũ chỉ phía dưới. T. Tiên đế nhóm đảm chiến. Hít một hơi lãnh khí. Tâm lý nổi lên thấy lạnh cả người. Bọn họ phát hiện Ngô Trần tay phải có vết máu. Cái kia là tiên đế tiên huyết. không phải xuất từ Ngô Trần, mà là đến từ một vị tiên đế. Thình lình, chiến tranh bạo phát đến đó, vị thứ nhất rơi xuống tiên đế, chính là bị Ngô Trần giết chết. Mà nay, Ngô Trần xuất thủ lần nữa, nghiền sát vị thứ hai tiên đế. Ngươi rốt cuộc là người nào? Huyền Thiên Đế phẫn nộ, quát lớn Ngô Trần, hắn vốn là bị Ngô Trần trọng thương, đau khổ chống đỡ, vừa rồi Ngô Trần chống đem chính mình đánh đuổi thời cơ. Không có nhàn rỗi, một bước ước vạn dặm, nghiêng người đi tới một vị huyền đạo cung tiên đế trước mặt. Chỉ một cái đánh về phía tiên đế mi tâm, nóng rực quang, mang theo rườm rà mà huyền ảo pháp, ngưng tụ thành tuyến, đục lỗ tiên đế mi tâm, thiêu hủy tiên đế thần hồn, thân thể bạo vỡ đi ra. Tất cả hình ảnh phát sinh quá nhanh, Ngô Trần trong nháy mắt diệt sát hai đại tiên đế, hung uy không thể đỡ. Đây chính là vô địch tiên đế, bao trùm chúng tiên đế bên trên, vô địch với tiên đế bên trong. Đế tôn, Ngô Trần nhàn nhạt lên tiếng, thuận tay oanh bảo không đầu tiên đế nhục thân, phía sau một đôi cánh dương cánh mà ra, đó là vô tận pháp tắc ngưng tụ cánh chim, ẩn chứa côn bằng, chân hoàng các loại. Chờ, tiên cầm tốc độ pháp tắc, hắn dương cánh bay vút hướng Huyền Thiên Đế, mau cực hạn, hai cánh như tiên kiếm, một mảnh hoàn vũ bị hai cánh xẹt qua, tua nhỏ thành hai nửa, ngăn ra, vô tận hỗn độn từ hai nửa hoàn vũ trong lúc đó dâng lên. Hỗn độn diễn biến, 3000 đại đạo rung động, vạn vật mẫu khí hiện lên, nhất phương toàn bộ mới thế giới ở dựng dục. Tùy thì là mình muốn diễn sinh ra mới thế giới. Cái này quá đáng sợ. Ngô Trần dương cánh mà qua. Đơn giản tua nhỏ ra một mảnh tiệm mới thế giới. Một mảnh nhỏ hỗn độn. Thấy thế, tiên đế cường giả rụt rè. Run run rẩy rẩy, xương ra sợ. Tên là đế tôn nhân rốt cuộc là người nào? Hắn đi là cái gì nói? Vì sao có thể có như thế uy năng? Phải biết rằng, nơi này cũng không phải là hoàn mỹ thế giới, mà là thanh thiên, đại đạo quy tắc kiên cố không gì sánh được. Không giống hoàn mỹ thế giới đơn giản liền có thể sáng tạo ra nhất giới. Nhưng mà, Ngô Trần thật là làm được. Tốt phi phàm nói, cực kỳ bất phàm, hắn đến cùng đi là cái gì thành đế đường. Tiên minh tiên đế vừa mừng vừa sợ, vui sướng với Ngô Trần càng là cường đại. Thắng lợi thiên bình đem càng có khuynh hướng bên mình. Hoảng sợ là Ngô Trần thực lực quá mức khủng bố. Đúng lúc này, thực lực của hắn đã vượt qua vọng đế. Đây là tiên minh bên trong quyền uy lớn nhất tiên đế. Hắn là gần gũi nhất vô địch tiên đế tiên đế. Cực kỳ có ngắm đăng lâm vô địch tiên đế nhân. Theo thanh âm của hắn vừa ra, tiên minh, huyền đạo cung nhân nhất tề biến sắc. Vọng đế, bên ngoài tuyệt đối là một vị đỉnh cấp tồn tại trí cao. Bất luận là thực lực hay là uy vọng, danh dương tiên minh, giới. Còn lại, giới, cũng có tai nghe thấy. Thực lực của hắn mặc dù ở nơi này lân cận mấy, giới, vô địch tiên đế bên trong. Cũng được xếp hạng hào. Hiện tại, vị này tiếp cận vô địch tiên đế tồn tại. Lấy giọng khẳng định, Ngô Trần thực lực vượt qua vọng đế. Kỳ thực, hắn lời còn chưa dứt, câu có nói hắn không nói ra. Hắn cảm thấy Ngô Trần thành đế đường dường như so với vọng đế còn muốn phi phàm. Cùng lúc đó, Ngô Trần cường đại khiến cho tiên minh tiên đế, tiên đạo nhân vật phấn khởi, sĩ khí tăng vọt, điên cuồng đánh giết hướng huyền đạo cung cường giả. Bên kia, Ngô Trần đơn giản diệt sát hai đại tiên đế hậu, hắn lại đem đầu mâu chỉ hướng Huyền Thiên Đế, trong tay đế tôn chi giới biến thành kiếm tiên. Thương, kế tiếp thời khắc, Huyền Thiên Đế đã trải qua từ lúc chào đời tới nay trận chiến khốc liệt nhất. Hắn cái kia chuôi vô kiên bất tồi kim qua đế binh nát, bị Ngô Trần oanh bảo, thân thể của hắn tàn phá. Thần hồn chập chờn rung chuyển, thổ huyết liên tục, hắn ra sức phản kích, cảm nhận được một cỗ tử vong. Huyền Đạo Cung còn lại hai vị vô địch tiên đế muốn xuất thủ trợ giúp, lại bị Mộng Đế, Tùng Đế kiềm chế đến xít sao. Phút chốc, dừng tay, trường bào màu bạc nam tử kêu to. Lúc này đã trễ, Huyền Thiên Đế đầy người tiên huyết, thân thể tàn phá bất kham. Mà giờ khắc này, Ngô Trần cầm trong tay đế tôn kiếm tiên, chém ra mấy cây vũ trụ, chém về phía Huyền Thiên Đế. Phù một tiếng, Huyền Thiên Đế lâm trước khi chết mắt lộ ra sợ hãi. Thân thể một phân hai nửa, thần hồn cũng giống nhau, bị Ngô Trần một kiếm chém thành hai nửa. Vô địch tiên đế, Huyền Thiên Đế vẫn lạc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.